Thẩm Lạc Hà vừa nhíu lại ấn đường, theo bản năng trừng sang Cưu Minh Giả. Nói lung tung ta liền bổ ngươi, ý của nàng đơn giản trực tiếp, hắn phải câm miệng bằng không sẽ không chỉ dùng đao khoa tay múa chân đơn giản như vậy. Cưu Minh Giả đương nhiên nhìn ra nàng đối với vị đại hán mới vào nhà kia vô cùng kiên kỵ, để tránh rước họa vào thân hắn rất phối hợp gật đầu. Cách chương.